Công đức ấn, chương 544, thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đêm này lão ngoan đồng hống tốt rồi. Tô Lâm An mới có thời gian đi làm việc cái khác. Nàng đầu tiên là cảm tạ một chút hồng phù cùng màu xanh biếc. Cho hai nàng một người phân ra một chút linh dịch, để các nàng an tâm chữa thương. Tiếp lấy lại cùng Thanh Thủy Trấn người từng cái chào hỏi. Trả lại những cái kia nàng rời đi sau ra đời đứa nhỏ chúc phúc. Cùng vực ngoại huyết mạch chúc phúc không đồng dạng. Tô Lâm An cũng không dám bại lộ bất luận cái gì khí huyết lực lượng. Lại khí huyết lực lượng tại tu chân giới cũng không tồn tại. Nàng chỉ là lần lượt từng cái sờ sờ bọn trẻ đỉnh đầu. Đưa ra đơn giản nhất rồi lại chân thật nhất chúc phúc. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc bị trường sinh, bình an lớn lên, cả đời trôi chảy, chờ đem đứng xếp hàng chờ sờ đầu những đứa trẻ đều sờ soạng một lần. Tô Lâm An liền thấy một ít tuổi khá lớn hài tử cũng đứng tại loại kia. Nàng rời đi thời gian nói dài cũng không dài, nhưng cũng có hơn 20 năm, cũng không tính ngắn, trong hư không đều nhẹ nhàng quá lâu. Thêm nữa nàng luôn luôn hôn mê. Căn bản không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, cùng Mục Cẩm Vân gặp lại, cũng chưa từng nghe hắn đề cập. Bây giờ trở về, nàng mới hiểu được xác thực thời gian. Trước mặt những thứ này anh tư bừng bừng thanh niên nam nữ. Cũng là nàng Thanh Thủy Trấn mới ra đời tín đồ đâu. Hàng trước nhất chính là cái 16-17 tuổi thiếu niên lang. Môi hồng răng trắng, dáng người thẳng tắp. Ngược lại cũng có mấy phần tuấn tú. Tô Lâm An đang chờ thỏ tay đi chúc phúc. Tay vừa mới nâng lên liền bị mặt không thay đổi Mục Cẩm Vân nắm lấy cổ tay. Hắn mặt lạnh, như muốn ngăn cản nàng động tác. Tô Lâm An thầm nghĩ. Máu ghen quá lớn cũng không được. Nàng có thể chịu không nổi này trói buộc. Sẽ không bị yêu hôn mê rồi ánh mắt. Choáng váng đầu óc, tình nồng lúc vậy thì thôi. Như về sau ngày ngày như thế, lòng ham chiếm hữu mạnh như thế, liền người bên ngoài chịu đều chịu không được. Kết cái đạo lữ liền giống với đem chính mình nhốt vào lồng giam. Cái kia nàng coi như muốn đánh người, nàng lại làm không được cá chậu chim lồng. Tô Lâm An không hy vọng Mục Cẩm Vân biến thành đại tế ti người như vậy. Dù là hắn hiện tại đã là... Nàng cũng hy vọng hắn có khả năng phát hiện nhiều đặc sắc hơn. Sinh mệnh bên trong không nên không có cái khác ánh sáng. Chấp niệm thành cuồng, bên nàng đầu xem Mục Cẩm Vân. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Kia hiểu được Mục Cẩm Vân căn bản không nhìn nàng. Hắn đang theo dõi trước mặt thiếu niên lang. Thiếu niên kia, đều bị nhìn chằm chằm run rẩy. Sắc mặt đều trắng bệch, không có bị La Bạc đại tiên sờ đầu chúc phúc, ngược lại bị sát thần Mục Cẩm Vân cho để mắt tới thiếu niên gọi Hồ Viêm. Vân Lai Châu sát thần Mục Cẩm Vân, danh khí cũng cực lớn, chảm một đao bọn họ ngẫu nhiên nhấc lên đều sẽ đổi sắc mặt. Đều cho là hắn đã chết, kia hiểu được, hiện tại thế mà cùng La Bạc đại tiên đồng thời trở về. Hiện tại, cái này sát thần chính nhìn xem hắn. Hồ Viêm bị cái kia ánh mắt chằm chằm đến toàn thân đều cứng. Luôn cảm giác một luồng lãnh ý xoay quanh bốn phía. Để hắn liền một câu đều nói không nên lời. Há mồm tựa như liền có thể a ra hơi lạnh. Bắp chân cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Coi như thế rời đi. Vẫn là không có cam lòng. Luôn luôn sùng kính La Bạc đại tiên. Bây giờ thấy chân nhân. Càng là mắt lom lom. Nguyên bản lơ lửng ở không trung trên trời minh nguyệt, bây giờ gần trong gang tấc, nét mặt tươi cười như hoa, ánh trăng lạnh lùng tựa như giống ánh nắng bình thường ấm lòng người phi. Xa xôi khoảng cách bị rút ngắn, phảng phất thò tay có thể chạm đến, họa trung tiên tử đi vào phàm trần, đứng ở trước người cười yếu ớt ngâm ngâm, gọi hắn như thế nào bỏ được cứ như vậy rời đi. Làm gì? Cũng phải bị tiên tử sờ đầu một cái a, Hồ Viêm đầu vốn là ngẩng lên. Một mặt mong đợi nhìn về phía trước, bây giờ bị cái kia đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Hắn thực tế nhịn không được, chậm rãi cúi đầu, co lại thành chim cút hình, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Đúng vào lúc này, một cái tay chậm rãi rơi vào đỉnh đầu, quanh thân áp lực đột nhiên tiêu. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, liền thấy Mục Cẩm Vân cầm tiên tử tay, hai người mười ngón khấu chặt, cùng nhau khoác lên trên đầu của hắn. Tư chất ngươi không sai, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói, có thể nếm thử kiếm đạo. Đầu ngón tay hắn một điểm, ngón trỏ duỗi ra tại Hồ Viêm mi tâm bắn ra, chỉ nghe bịch một tiếng, Hồ Viêm cái kia trắng nõn trên trán trong khoảnh khắc liền rơi xuống cái dấu đỏ. Tiếp lấy một sợi kiếm khí theo đầu ngón tay bay ra, giống như là một mảnh tinh tế tiểu trúc diệp, tại Hồ Viêm chi nhãn trước lượn vòng hai vòng về sau, rơi vào hắn búi tóc ở giữa. Hồ Viêm gốc rễ là muốn sờ bản gảy đau đớn cái trán. Kết quả lăng lăng đưa thay sờ sờ trên búi tóc lá trúc. Sau đó sắc mặt càng thêm ngạc nhiên, nhìn về phía Mục Cẩm Vân trong mắt đều nhanh ánh sao lấp lánh. Kiếm khí hóa thực, nguyên bản cho rằng sẽ sờ cái không, kia hiểu được thật sờ đến đồ vật. Hồ Viêm còn muốn lại xoa bóp, kết quả cái kia lá trúc liền phiêu lên, tại hắn trước mặt bay tới bay lui, giống như là vào đông lúc ra cửa đợi gặp phải lạnh thấu xương gió rét. Cào đến mặt cũng hơi có chút nhói nhói. Chỉ là lúc này, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Mừng rỡ như điên mà nhìn trước mắt tiểu trúc diệp. Cũng không sợ, lớn tiếng hỏi, tiền bối, ta thật có thể học kiếm sao? Hồ Viêm nguyên bản bởi vì sợ mà rụt lại thân thể đều đứng thẳng lên, giống như là bên bờ sông Tiểu Bạch Dương. Thẳng thẳng đâu, đầu năm nay, ai còn không có kiếm tiên mộng, cầm trong tay trường kiếm, phiêu giật xuất trần, thừa phong ngự kiếm, tiêu dao tự tại. Nhưng gừng kiếm tiên chỉ ngẫu nhiên đề điểm sở tài nguyên. Chỉ vì sở tài nguyên là lúc đầu tàng kiếm sơn đệ tử. Hắn sẽ không truyền đạo, càng không thu đồ đệ. Về phần bị gừng kiếm tiên đề điểm qua sở tài nguyên, bản thân hắn đối với kiếm pháp hứng thú cũng không nồng hậu dày đặc. Càng thích rèn luyện thân thể, dùng nắm đấm nói chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, đều chẳng muốn dùng kiếm, chỉ vì trong trí nhớ có cái dùng kiếm tâm địa đen tối. Để hắn đều có bóng ma tâm lý, chảm một đao am hiểu là đao pháp, một đao đoạn thủy đồn đại. Các tu sĩ khác dù cũng biết một ít kiếm thuật, có thể cùng trước mắt cái này so với, quả thực không cùng một đẳng cấp. Chờ ngươi chinh phục này sợi kiếm khí lại nói. Hắn này sợi kiếm khí phi thường yếu ớt, vừa vặn áp chế đến Hồ Viêm tu vi mức cực hạn có thể chịu đựng. Như hắn cứng cỏi bất khuất, không sợ kiếm khí mang tới đau đớn, ngược lại là có cơ hội cảm ngộ kiếm khí. Chỉ bất quá, này thời gian tất nhiên không ngắn. Dù sao, này Hồ Viêm tư chất dù cũng không tệ lắm, nhưng cùng hắn Mục Cẩm Vân so với chênh lệch quá rõ ràng. Ngay từ đầu liền lấy kiếm khí của hắn làm đá mài đao, tự nhiên càng phí công phu. Thật tốt bế quan, chuyên tâm lĩnh ngộ, đừng đến Tô Lâm An trước mặt loạn lắc. Đây chính là Mục Cẩm Vân nội tâm ý nghĩ. Tốt, đa tạ tiền bối. La Bạc Đại Tiên còn chúc phúc sao? Hồ Viêm quay đầu nhìn về phía Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân ánh mắt lại lạnh mấy phần. Liền nghe hắn nói, ta muốn kiếm đạo bên trên chúc phúc, có được hay không? Tô Lâm An mỉm cười, áo trắng như tuyết, trường kiếm như hồng, ta có một kiếm, có thể nứt trời cao. Hồ Viêm tay nâng tiểu trúc diệp, đắc ý mà cười, chỉ là quay người muốn đi gấp, lại nói, là ta có một kiếm. Lá trúc làm tiểu kiếm tại lòng bàn tay bay múa, giống như là một đuôi cá. Tô Lâm An cũng không cùng hắn phân biệt, quay đầu xem Mục Cẩm Vân, ta cũng có một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo đỉnh phong, tiếp xuống chúc phúc thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Tô Lâm An đưa ra chúc phúc thời điểm cũng đã nhận được rất nhiều lễ vật. Phần lớn là cùng La Bạc Đại Tiên có liên quan nhỏ trang trí. Một ít tiểu xảo tinh xảo vật trang sức cùng ăn uống. La Bạc Đại Tiên chân dung chờ chút. Những lễ vật này đều bị Mục Cẩm Vân cho cầm. Lấy tên đẹp, ta giúp ngươi thu. Ta thu nhặt được chỉnh tề. Được thôi, ngươi ép buộc chứng. Ngươi yêu sạch sẽ. Ngươi có thể bày ra được chỉnh tề. Ngươi giúp ta thu cách chương.